Con có thể sợ một tổ chức sát thủ sao? Tiếng cười của hắn chưa dứt, liền truyền đến tiếng bước chân. Trong viện bốn người đều là cao thủ, nghe thấy âm thanh này đều cảnh giác. Trừng Tam Quý nói, nghe nói công chúa điện hạ của Đại Yến đến Đại Lữ, không nghĩ tới lại cùng Phò Mã Gia vào thành lâu, là may mắn của Hồ Châu, vậy hãy ở Hồ Châu ta thêm vài ngày. Nguyên Thương khép lại chiếc phiến nói, bản Phò Mã có thể từ trong phản quân xuất nhập kinh thành, dương roi rong ruổi trong gió tuyết mạc bắc, thiên hạ không chỗ nào không thể đi, huống chi chỉ là Hồ Châu nho nhỏ của ngươi, chúng ta đi. Muốn chạy, không dễ vậy đâu. Hoàng Hà Tam Đạo đồng loạt xông lên, từ sau lưng rút ra trường câu bằng sắt, giống như cái neo thuyền nhỏ. Nguyên Thương chiếc phiến trong tay hướng thêm Tam Ca cầm đầu quơ quơ. Một cây ngân châm từ trong chiếc phiến bắn ra. Hoàng Hà Tam Đạo ngửa người nghiêng ra sau, bốn người cùng nhau đi ngược về phía tường viện. Trần Tam Quý nói, ta đã ở Hồ Châu bày ra Thiên La Địa Võng, Cổ Nguyệt Mẫn, Tô Kỳ, các người muốn trốn chỗ nào? Nguyên Thương không nóng không lạnh thản nhiên hỏi, Trần Tam Quý, ba huynh đệ ngươi là muốn lấy thân phận thống lĩnh binh Hồ Châu bắt Phò Mã Đại Yến ta đây, hay là lấy thân phận Hoàng Hà Tam Đạo cùng thân phận đệ tử Thiên Cơ Môn ta đây tỷ thí? Đừng nhìn Trần Tam Quý ăn to nói lớn, thô lỗ không học, có thể có được địa vị cao trong đám hải tặc rồi đến thống lĩnh binh thì cũng có vài phần tâm tư. Nếu dựa theo chức quan, hắn giam giữ công chúa Phò Mã địch quốc đi sứ Đại Lữ, tất nhiên ở trong dư luận bị vây vào thế bất lợi. Nếu là lấy thân phận giang hồ liền có thể danh chính ngôn thuận. Hắn giật mình nhân tiện nói, đương nhiên là lấy thân phận Hoàng Hà Tam Đạo, người nếu tới tham gia đại hội võ lâm thì là người giang hồ, chúng ta người giang hồ lấy quyền cước giang hồ so cao thấp. Được, một khi đã như vậy, không nên trách ta tâm ngoan thủ lạc, giang hồ đánh nhau mặc kệ sinh tử. Có Nguyệt Mẫn bên cạnh nhìn thấy thần sắc của nàng mang theo sát khí cũng hưng phấn, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Nguyên Thương tuy rằng tâm ngoan thủ lạc nhưng không phải là người thích giết chóc. Tính tình đạm mạc, chỉ cần không trêu chọc nàng thì ít một chuyện đỡ một chuyện. Hôm nay sao lại? Chẳng lẽ võ công tiến bộ tính tình cũng thay đổi, thích vũ lực? Nếu không, thời cơ trốn thoát tốt, sao Nguyên Thương lại không đi ngược lại muốn ở lại giao chiến? Mắt thấy Nguyên Thương tùy tay vứt bỏ chiếc phiến cương châm, rút kinh lôi đao bên hông, ngay cả vỏ đao cũng đã ném. Tay trái chỉ vào Trần Tam Quý, vẻ mặt khinh thường. Người có dám cùng ta đánh một trận? Trần Tam Quý cũng là người võ lâm, như thế nào chịu đựng khinh miệt này? Biết rõ khích tướng cũng chỉ có thể nhào tới. Được, ta muốn lĩnh giáo cao chiêu của Phò Mã Gia. Trần Tam Quý cầm trong tay trường câu, nhìn Nguyên Thương nhảy xuống, nhắm chuẩn độ cao nàng sắp tiếp đất, bỗng nhiên ra chiều. Về năng lực quan sát học tập mà nói, Nguyên Thương quả thực là một thiên tài. Nàng có thể trong vòng mười mấy giây ghi nhớ gian phòng cùng các vật trang trí đặc thù. Năng lực này vừa lúc thích hợp dùng để ghi nhớ chiêu thức, so với Cố Thường Y năm đó còn mạnh hơn nhiều lắm. Hơn nữa, bí mật của Thiên Cơ Môn. Ngắn ngủi mấy ngày, nàng chẳng những nội lực đột nhiên tăng mạnh, chiêu thức cũng tiến bộ cực kỳ mau. Đệ tử Thiên Cơ Môn mỗi đời đều là người đứng đầu giang hồ. Người người đều phong hoa tuyệt đại, phóng khoáng tự nhiên. Cố Thường Y là một thế hệ thiên tài, sửa đổi đao pháp tự nhiên cũng linh hoạt quỷ dị. Trần Tam Quý đối mặt đao pháp quỷ dị của nàng, tuy rằng ngay từ đầu đánh lén, khiến hắn chiếm thượng phong, nhưng vẫn không có chiếm được tiện nghi. Người trên giang hồ bao gồm Đại Lượng Quốc đều nói Nguyên Thương võ nghệ không tệ, từng dẹp phản loạn Sở Vương, bắt giết cao thủ bao gồm cả huynh đệ Hách Liên của dân tộc Hung Nô, còn cùng Cố Thường Y đi lại tự nhiên trong hoàng cung Đại Lữ, võ nghệ cao đến hậu thiên đỉnh. Nhưng chỉ có đám người thành thiên phách, Ngọc Khanh Hồng biết, Nguyên Thương giỏi nhất không phải võ công, mà là ám khí cùng độc dược. Lúc Nguyên Thương chưa biết võ công có thể bắt cao thủ hậu thiên là Ngọc Khanh Hồng, khi võ nghệ dần dần tiến tới hậu thiên đỉnh, dùng ám khí cùng độc dược càng xuất thần nhập hóa. Trần Tam Quý bất tri bất giác, chỉ cảm thấy càng lúc càng mệt. Ban đầu hắn còn nóng lòng bắt giữ Nguyên Thương chiêu chiêu tấn công, mà Nguyên Thương từng bước lui về sau vững vàng bất bại, đến khi Trần Tam Quý phát hiện đã quá muộn. hắn chỉ cảm thấy cả người bỗng nhiên không tự chủ, giống như không có khí lực. Kinh lôi đao của Nguyên Thương kéo lấy neo sắt của hắn, tay trái nhanh chóng chế trụ cổ hắn. Hai tên huynh đệ còn lại muốn cứu viện lại bị Cố Nguyệt Mẫn cùng Tô Ám trái phải ngăn. Trừng Mãn Thuyền quát to, lão hạ không chơi gì nữa. Lời hắn còn chưa dứt, phía ngoài sân bỗng tung ra một cái lưới lớn. Trên lưới ngân quang lóng lánh như những ngôi sao lấp lánh. Gần đại võng nhất, Ngọc Khanh Hồng chấn động. Này có phải thiên la địa võng? Năm đó Lữ Chính Hải dùng để bắt giao long. Đại võng được chế tạo từ gân của động vật, so với lưới đánh cá bình thường không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Mà trên mạng lưới có đính lưỡi câu sắc bén như vậy, cá nếu bị võng này quấn lấy, giao long biển còn khó có thể đào thoát. Lưới này không phải do người khống chế, mà là trực tiếp ném xuống. Đợi người bị lưới vây lấy, người bên ngoài sẽ bắn thêm về phía lưới. Như thế dù là cao thủ tiên thiên cũng khó có thể thoát chết. Chỉ là cao thủ tiên thiên ngũ thức linh mẫn sẽ không bị võng chế trụ. Nguyên Thương xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, cơ quan cổ quái gì chưa thấy qua. So với cạm bẫy của thời hiện đại, cái này chỉ là trò trẻ con. Nàng tay trái gắt gao chế trụ cổ Trần Tam Quý đã muốn ngất đi, nâng cánh tay phải, kinh lôi đao chỉ vào đại võng, cổ tay bắn ra một trận châm ngắn. Châm ngắn phần đuôi có gắn dây thêu dài nhỏ, mềm dẻo. Phần đuôi dây thép là lưỡi câu. Ám khí kỳ quái này không phải hướng về phía người, mà hướng về phía lưới đánh cá chính giữa cùng bốn phía bắn tới. Cương châm xuyên qua khẽ hở của lưới đánh cá, phần đuôi móc lấy lưới đánh cá mang theo lưới đánh cá đính vào tường viện bên kia. Đúng lúc này một đại hán độc nhãn cầm cung tiện hướng bên này nhảy đến, xem ra là chuẩn bị hướng võng bắn tên, không ngờ đến giữa không trung lại phát hiện, chính mình nhắm thẳng đại võng xông tới, chui đầu vô lưới. Nguyên Thương cầm Trừng Tam Quý trong tay tiến về phía đại hán độc nhãn. Đại hán biết đại võng uy lực không dám nhúc nhích, khó có thể trốn tránh, bị người này phá vỡ công kích. Tam ca! Trừng Mãn Thuyền, Trừng Khởi Phong vội vàng chạy tới, đã thấy Trừng Tam Quý trừng lớn hai mắt. Trong mắt hoảng sợ cũng bất khả tư nghị, đã tắt thở. Huynh đệ Trần Mãn Thuyền trợn mắt nhìn hướng Nguyên Thương quát. Người dám hạ độc thủ? Giết người thì bị người giết. Các người có thể giết ta, ta đương nhiên cũng có thể giết các ngươi. Người giang hồ vốn là vậy. Nguyên Thương lời nói đạm mạc khiến cho đám cao thủ đại lữ sau lưng toát mồ hôi lạnh. Phò mã đại yến không có xung động của thiếu niên. Trong giọng nói không mang theo nhuệ khí người thắng mà đắc chí. Chỉ có không quan tâm cùng đạm mạc, giống như không phải giết một người mà là chụp chết một con ruồi con muỗi. Hiện tại huynh đệ Trừng gia rút cục hiểu được vì sao Nguyên Thương trước đó hỏi một câu. Ba huynh đệ các ngươi là muốn lấy thân phận thống lĩnh Binh Hồ Châu, bắt phò mã đại yến ta đây, hay là lấy thân phận Hoàng Hà Tam Đạo cùng thân phận đệ tử Thiên Cơ Môn ta đây tỷ thí? Nếu là giang hồ chém giết đương nhiên, cùng triều đình không quan hệ, nàng liền mạnh tay chém giết. Ngay cả Cố Nguyệt Mẫn cũng nhìn không được nhìn nàng một cái. Rốt cuộc thập tam giết Trừng Tam Quý thế nào? Có thể khiến một tên hung đồ không sợ chết có biểu tình kinh sợ như vậy. Nguyên Thương thấp giọng. Các người hiệp trợ ta, người ta tới giết. Tuy rằng không rõ vì sao nhưng Tô Ấm thật rõ ràng gật đầu. Ngọc Khanh Hồng bị đại võng làm sợ không nhẹ. Lòng vẫn còn sợ hãi ừ một tiếng, chỉ có Cố Nguyệt Mẫn. Ngươi hiểu rõ nàng nhất trong mắt hiện lên nghi hoặc. Thập Tam nhất định là có ý đồ gì đó. Nhìn vết xiết trên cổ của Trần Tam Quý, Cố Nguyệt Mẫn âm thầm suy tư. Lúc này viện bên Hồ Châu đuổi tới, một đám cao thủ nhị lưu cùng nhau tấn công. Bên ngoài còn mấy trăm cung thủ đợi lệnh mặt khác. Còn có càng nhiều người ở đầu phố từng tầng lớp lớp bố trí phòng vệ. Người dẫn đầu ngồi trên lưng ngựa kêu gào. Còn mẹ nó ra không tin, vài tên hậu thiên đỉnh mà thôi, còn có thể khống chế một biển người chống đỡ một quân đội. Nguyên Thương tự hồ giết đến hưng phấn đối với đám huynh đệ Trừng gia. Đại hán độc nhãn còn đang hãm sâu vào vòng vây chưa quyết định, giày vừa quấn lấy. 20 cao thủ võ lâm vây quanh bốn thiếu niên lại chậm chạp không bắt giữ được. Đơn giản bốn người thiếu niên này là những kiệt xuất trẻ tuổi nhất của võ lâm thiên hạ. Nguyên Thương độc dược cùng ám khí ở trong hỗn loạn như cá gặp nước, không bao lâu liền ném đi vài tên. Cố Nguyệt Mẫn phát hiện vốn giết người sạch sẽ lưu loát, Nguyên Thương tựa hồ đối với cổ của địch nhân có chủ ý. Mỗi người đều bị nàng siết cổ đến chết, cũng không ngại phiền toái. cuối cùng một người trước khi chết nói ra hai chữ, khiến Cố Nguyệt Mẫn ở gần Nguyên Thương càng thêm kỳ quái. Hiệu pháp! Chương 88 Vây Thành Tam. Nếu không phải do trước đó Trừng Tam Quý chết, khiến huynh đệ Trừng Gia giống như nổi điên công kích Nguyên Thương, thì chỉ cần hai vị phó thống lĩnh huynh đệ Trừng Gia này hạ lệnh, mưa tên liền bay vào trong sân viện này. Hiện tại ngược lại bởi vì hai vị này điên cuồng công kích Nguyên Thương, khiến cho nhóm cung thủ không dám mạnh mẽ tấn công. Cao thủ xung quanh ngắm vào khe hở giữa bốn người mà bắn tên, mưa tên đầy trời, bốn người đem đối thủ làm tấm chắn, một bên tránh né một bên giết địch. Thẳng đến lúc Nguyên Thương giết luôn huynh đệ Trần Mãn Thuyền, Trần Khởi Phong, thủ lĩnh chỉ huy cung tiễn tức giận hét lớn. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi lưu tại chỗ này, không lưu một người sống. Ngọc Khinh Hồng hét. Hẳn là nên bắt lấy Hoàng Hà Tam Đạo làm con tin mới đúng. Vốn Cố Nguyệt Mẫn phải nói câu này nhưng ngược lại không nói gì, tiến lên từng bước, cầm lấy bàn tay Nguyên Thương mỉm cười. Thân sắc bình thản nói. Thập Tam, thật may chúng ta cùng một chỗ. Những lời này có ý gì? Chúng ta cùng một chỗ cho nên ngươi có thể bảo hộ ta, hay là chúng ta cùng một chỗ cho nên có thể đồng sinh cộng tử? Nguyên Thương không rõ ràng lắm. Chỉ là nàng cảm thấy bây giờ thật vui vẻ, bị địch nhân bao vây nhưng người quan trọng nhất, người thương yêu nhất ở bên cạnh. Sống, nàng có thể bảo hộ nàng ấy chu toàn. Chết, cũng có thể nắm tay nhau cùng xuống hoàng tuyền. Trên đời này không có gì so với chuyện này tốt đẹp hơn. Nàng chỉ cảm thấy kiếp này có chết cũng không tiếc. Chết cũng không tiếc. Trừ bỏ thành viên của Hắc Sắc Chỉ Vân, không ai có thể so với Nguyên Thương hiểu được ý nghĩa của bốn chữ này hơn. Người ngoài khó có thể hiểu. Sát thủ lạnh huyết, người vì muốn sống mà trên lưng gánh chịu bao thống khổ để trở nên cường đại. Đem sinh mệnh cùng tự do quan trọng vô cùng. Tâm tình lại có giác ngộ như vậy. Nhưng Nguyên Thương cũng không cam lòng chết. Nguyên Thương ngược lại nắm lấy tay Cố Nguyệt Mẫn. Không sai biệt lắm, chúng ta đi ra ngoài đi. Được, chúng ta đi. Cố Nguyệt Mẫn thản nhiên cười không che giấu được tình ý dạt dào. Phần tình ý này đã lắng động dưới đáy lòng lâu lắm, từ lâu đã kéo dài. Hai người nói về cái chết lại đạm mạc vậy, thông dòng phấn chấn. Ngọc Khanh Hồng ở bên cạnh lâm vào rung động thật sâu. Nàng biết Nguyên Thương là nữ tử, nhưng vẫn yêu công chúa. Vì có mẫu thân Ngọc Lâu Chủ là tiền lệ, cũng không cảm thấy đột ngột. Chỉ là nàng chưa bao giờ thấy qua hai nữ tử thân thiết. Ở trong cảm nhận của nàng, nữ tử trong lúc yêu nhau có lẽ so với nữ tử quan hệ bạn bè, sâu đậm hơn một chút. Có chút cảm thấy không đúng. Thẳng cho đến khi thấy hai người ở dưới ánh nến làm chuyện đó, mới thực sự hiểu hai người yêu nhau. Cho dù điêu lên nữ tử cũng sẽ kìm lòng không đậu. Vị tiểu công chúa cao quý của Đại Yến dĩ nhiên cũng sẽ uyển chuyển hầu hạ nữ tử đang say mê chuyện giường chiếu. Nàng vốn vì rình coi mà xấu hổ, hay bởi vì hiệu quả của thị giác cũng thính giác mà chấn động đây? Cho tới bây giờ, nhìn thấy thực sắc của hai người, cảm nhận được tình cảm của hai người có chết cũng không thay đổi, nàng rốt cuộc cũng hiểu được phần tình cảm này. Ngọc Khanh Hồng cùng Cố Nguyệt Mẫn tuổi sắp xỉ lại bởi vì trưởng bối mà từ nhỏ đối với nhau. Rất hiểu biết, có lẽ trên thế giới này có thể hiểu Cố Nguyệt Mẫn nhất chính là địch nhân này. Thậm chí đến mức cảm động lay, luôn luôn ghen ghét Cố Nguyệt Mẫn lại bởi vì tâm ý của Nguyên Thương đối với Cố Nguyệt Mẫn giờ phút này mà cảm động thật sâu. Nguyên Thương cùng Cố Nguyệt Mẫn lúc này cũng không thèm nhìn đến tổ ấm cùng Ngọc Khanh Hồng, giống như chung quanh cũng không có địch nhân, chỉ nhìn thấy đối phương, coi chính mình như đang ở đình viện của phụ công chúa. Thậm chí Cố Nguyệt Mẫn còn không quên nói với Ngọc Khanh Hồng. Ngọc sư muội, nhạc công như ý lâu của ngươi cho ta có được không? Ngọc Khanh Hồng phục hồi tinh thần, sắc mặt khó coi, trong lòng nói thầm. Ai cùng nữ nhân tâm địa rắn rết như ngươi làm sư tỷ muội chứ? Điều do lão bất tử tiêu giao tử của Thiên Vân Quan cùng mẫu thân ta xưng huynh gọi muội, còn nhạc công muốn đào góc tường của ta, cô nãy nãy còn không có câu dẫn phò mã nhà ngươi. Người trước đã câu dẫn thuộc hạ của ta. Rốt cuộc ai mù tính ai? Ngọc Khanh Hồng mỗi lần gặp phải Cố Nguyệt Mẫn đều không hay ho. Đến lúc đại quân binh mã Hồ Châu tiếp cận đến, Nguyên Thương làm ra một chuyện khiến mọi người khiếp sợ vạn phần. Nàng cởi bỏ ngoại bào, lấy tốc độ sét đánh cởi bỏ ám tiễn trên cổ tay, dây quấn quanh hông, chủy thủ dưới cổ chân. Đến khi đem hết toàn bộ ám khí lấy xuống đặt trong ngoại bào đóng gói tốt lại, rồi đưa cho tô ấm. Sau đó mặc trung y màu trắng tay ngắn, như cô gái ở hiện đại đi ra ngoài dạo mát, nhẹ nhàng khoan khoái. Toàn thân cao thấp, chỉ có bả đao trên tay phải, toàn thân gọn nhẹ. Nguyên Thương hiện giờ đã hiểu vì sao Cố Thường Y luôn thanh liêm, ngay cả vũ khí cũng không mang. Cũng không phải bởi vì vật phẩm trên người làm trở ngại hành động, có lẽ đơn thuần cảm thấy không cần, có lẽ là vì cảm giác có thể dung nhập thiên địa, lại có lẽ vì Cố Thường Y bản thân thích trang phục nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng nếu còn thêm một chút gì đó thì phải là tự tin. Không cần vũ khí, chỉ đơn giản đứng thẳng là đủ. Hái hoa phóng lá cũng có thể đả thương người, còn cần vũ khí, ta chính là kẻ mạnh nhất. Đây là tự tin, là cuồng vọng, là hào khí. Nguyên Thương đương nhiên còn chưa đạt tới trình độ này cho nên còn cần kinh lôi đao. Đao trong tay, thiên hạ vô địch, thiên cơ môn đứng đầu võ lâm thiên hạ, truyền nhân thiên cơ môn phải có khí thế như vậy. Thống lĩnh cung thủ ngồi trên lưng ngựa nghiêm mặt hạ lệnh. Bắn cho ta! 300 xạ thủ đều từng đi theo Hoàng Hà Tam Đạo làm hải tặc mấy năm trên biển. Bọn họ có thể đứng trên mạn thuyền lắc lư bắn trúng con mồi bảo hộ đội thuyền, phối hợp ăn ý. Mưa tên bắn ra tạo thành đại võng, hướng về phía đám người Nguyên Thương. Nguyên Thương vung đao ở trong mưa tên nhảy múa, trải qua Cố Thường Y sửa chữa thái cực đao thuật, hoàng mỹ chú trọng lấy nhu thắng cương. Tinh túy lấy tứ lạng bạc thiên cân. Cố Nguyệt Mẫn đứng bên cạnh nàng, tô ấm bảo hộ ở sâu hông, Ngọc Khanh Hồng ở phía sau đánh đuổi nhóm viện quân thứ hai vừa mới tiến tới. Bốn người tạo thành tứ giác nghênh địch. Tướng lãnh đại lữ cơ hồ đều là võ lâm nhân sĩ, nhìn thấy đao pháp hoàn chỉnh không kẽ hở. Đao khí ẩn ẩn cùng cảnh vật chung quanh hòa hợp làm nhất thể, không khỏi nhìn đến ngay người. Thời đại này không phải không có các loại võ thuật linh tinh như lấy nhu thắng cương, học phát tiên chí, nhưng còn không có hình thành một hệ thống võ học. Ngay cả Cố Thường Y cũng vì lý niệm của thái cực võ học mà ngày ngày trầm mê nghiên cứu, huống chi là nhóm võ lâm cao thủ lần đầu tiên nhìn thấy. Bao gồm cả đám người Cố Nguyệt Mẫn, Tô Ấm, Ngọc Khanh Hồng, người nào không phải người trong võ lâm, bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy công phu như vậy, một đám đều bị công phu này hấp dẫn. Cố Nguyệt Mẫn kinh ngạc thất thần nhìn nàng. Còn nhớ rõ tâm tình lần đầu tiên cùng Nguyên Thương ở sâu núi Bạch Mã Tự. Nguyên Thương vân đạm phong khinh, khí độ thông dong, không phải giống như các thư sinh giả bộ mặt ngoài, thật sự không bị câu thúc, tựa như cô Cố Thường Y vậy, khiến người ta khó nắm bắt. Trừ bỏ Túc Sa Duyệt Dung, trên đời này ai có thể chân chính bắt lấy tâm của Cố Thường Y. Mà Nguyên Thương cũng thế, nàng không giống mọi người, khả ái còn có một mảnh thâm tình cuồng dại, tâm tư khó có thể trói buộc. Hết thảy đều bị đạm mạc của nàng che giấu, ngay cả Cố Nguyệt Mẫn, người thân thiết nhất, cũng như Vũ Lý Kháng Hoa, mông lung thần bí. Nguyên Thương là thiếu chủ của Thiên Cơ Môn, là tôn tử yêu quý của Tô Gia, là chất nữ bảo bối của Tiếu Gia, nhưng đối với Nguyên Thương mà nói tất cả cũng không quan trọng bằng Cố Nguyệt Mẫn. Vị thiên chi kiều tử tài hoa bất phàm, đã gặp là không quên. Chỉ đem một người đặt ở nơi quan trọng nhất, đó chính là Cố Nguyệt Mẫn. Cố Nguyệt Mẫn thông minh tuyệt đỉnh, sao không hiểu được việc này? Cố Nguyệt Mẫn thấy người trong lòng dáng người lỗi lạc, khóe miệng cười nhàn nhạt. Nàng thân là thiên chi kiều nữ, thứ có được đều là tốt nhất. Trong những thứ nàng sở hữu, phò mã của nàng mới là trân quý nhất. Nhưng Cố Nguyệt Mẫn dù sao cũng không phải thiếu nữ 17 tuổi bình thường, sẽ không mê gái nhìn người trong lòng đến ngẩn người. Thân là hậu thiên đỉnh, nàng rất nhanh từ trong công phu của Nguyên Thương phát hiện vấn đề. Công phu Nguyên Thương đang sử dụng, phản thượng thức, tinh diệu tuyệt luân, mơ hồ cùng thiên địa hòa làm một thể, làm chủ mọi phương hướng của tất cả vật thể trở thành trung tâm. Loại võ công này chẳng những yêu cầu ý cảnh đạt tới trình độ nhất định, còn cần nội công cao cường chống đỡ. Nguyên Thương khi nào mạnh như vậy? Võ nghệ của nàng ngay cả Cố Nguyệt Mẫn là hậu thiên đỉnh cũng nhìn không thấu. Có phải hay không đã vượt qua hậu thiên đạt tới tiên thiên? Thẳng đến mưa tên đều bị Nguyên Thương ngăn chặn, Cố Nguyệt Mẫn mới hồi phục tinh thần. Mũi tên quay ngược về phía quân địch, trong lúc nhất thời truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết. Thưa cơ hội này, bốn người xem xét khe hở vận khinh công ở chân, giẫm trên vai binh sĩ bay đi. Mà ở bên ngoài còn có phần lớn binh sĩ đem Như Ý Lâu về kính không kẽ hở, lúc này muốn ra ngoài phải động thủ một phen. Ngọc Khanh Hồng nói, các người chẳng lẽ quên Như Ý Lâu là địa bàn của ai? Nguyên Thương gật đầu không chút khách khí, dẫn đường. Cố Nguyệt Mẫn cũng cười, nếu sư muội có biện pháp về thỉnh sư muội an bài. Tô Ấm không nói một lời nghe theo thiếu chủ an bài. Hai người lời nói tuy khác nhau lại ăn ý một ý tứ. Ngọc Khanh Hồng cũng không dông dài, mang theo ba người bảy công tám ngoặc, trực tiếp tiến tới một mật đạo. Như Ý Lâu vốn chính là tổ chức tình báo, mật đạo chỉ có lão bản cùng Ngọc Khanh Hồng biết, không mất ít thời gian, không thể đuổi kịp. Mật đạo không quá dài, không có thông gió, từ bên thông đạo đi ra đến một tiểu viện bỏ hoang, Nguyên Thư không khỏi trong lòng khen ngợi, Thiên Ngọc Lâu dọc đường bố trí không tệ, có chút chuyên nghiệp. Từ tiểu viện đi ra, mặc dù đã rời khỏi phụ cận Như Ý Lâu bị bao vây trùng điệp, nhưng toàn bộ Hồ Châu đã giới nghiêm, đường đường thống lĩnh Hồ Châu, phó thống lĩnh bị ám sát cũng không thể như huynh đệ Trần Gia nói, võ lâm tranh đấu cùng triều đình không liên quan. Nguyên Thương chỉ ở mặt đạo nghĩa chính thế thượng phong, lúc này chạy trốn là do quả đấm lớn là đạo lý, không thể dựa vào đạo nghĩa. Tạm thời không thể xuất thành, mọi người đành phải đi theo hướng dẫn của Ngọc Khanh Hồng, đến căn cứ bí mật của Thiên Ngọc Lâu là một cửa hàng lương thực nhỏ. Hồ Châu là một thành trọng yếu của Đại Lữ, chẳng những Thiên Ngọc Lâu có căn cứ mà thị thương hành của Cố Nguyệt Mẫn cũng có căn cứ bí mật. Bốn người tránh ở Ngọc Gia liên lạc với Mạc Thị Thương Hành. Mạc Thị Thương Hành nhận được tin tức liền theo mệnh lệnh Cố Nguyệt Mẫn phái một tên sai vặt của cửa hàng đi thông tri cho Tuệ Thông. Nhưng mà khách điếm chỗ Tuệ Thông sớm bị giám thị, nhìn thấy có người cùng Tuệ Thông mật đàm, tên sai vặt giám thị liền lập tức mật báo cho chủ tử của bọn hắn. Chương 89, Phay Thành, cuối. Binh mã Hồ Châu đem bốn cửa thành bao vây không kẻ hở, người ra vào đều gắt gao kiểm tra. Dù Nguyên Thương là cao thủ Dịch Dung cũng không thể đi ra, Dịch Dung thay đổi được dáng vẻ không thay đổi được thân hình hơn nữa. Còn có 18 tăng nhân ở bên trong, một đám người đông vậy, rất dễ bị chú ý. Đang lúc nhóm vệ binh cửa thành trừng lớn mắt từ trong đám người đi đường bắt được người bị truy nã. Nguyên Thương lại cùng Cố Nguyệt Mẫn ba người cưỡi con ngựa cao to, quang minh chính đại hướng cửa đông đi tới, cùng 18 tăng nhân đang chờ ở thành đông, đứng ở đông môn cách đó không xa. Xuất thành một mảnh gà bay chó sủa bỗng yên ắng, chỉ còn nhóm thủ thành cùng đám người Nguyên Thương. Thủ thành canh giữ đông môn là một đại hán chỉ có một tay, mặc kim giáp, đội nón sắt, tóc rất ngắn, lộn xộn, thoạt nhìn như đã lâu không chạy chúa. Cố Nguyệt Mẫn ở bên cạnh Nguyên Thương nhẹ giọng nói, người này là ác cái, cục tay, tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ Mao Ngụ Cương, là một trong năm đại tướng quân thủ hạ của Lữ Chính Hải, vốn hắn lưu thủ Hàng Châu mới đúng, hắn đến nơi này, chắc là từ Hoàng Cung Đại Lữ đuổi theo ngươi đến đây. Nguyên Thương gật đầu ngâm nghe xong vào Hoàng Cung người ta lại là phò mã địch quốc không có khả năng bù tha dễ dàng. Nay cùng Ngọc Khanh Hồng một đường chạy tới Hồ Châu, bằng vào năng lực che giấu, vết siết cổ rất nhiều truy binh, không nghĩ tới vẫn còn đuổi theo. Vị ma tướng quân nhìn chằm chằm nàng thật lâu, nói, phò mã Minh Huy, ngươi tự tiện xông vào Hoàng Cung Đại Lữ ta, thực xem Đại Lữ ta không người sao, ta cũng không làm khó ngươi, chỉ mời ngươi theo ta trở lại Hàng Châu, cho trưởng công chúa Điện Hạ tới đón ngươi đi. Nghe xưng hô này, tôn hào trưởng công chúa, ngay cả địch quốc cũng công nhận. Thiên hạ Đại Yến vẫn còn vài quốc gia xưng đế, phong tứ tôn hào trưởng công chúa cũng không ít. Nhưng nói đến trưởng công chúa, người trong thiên hạ đều nhận định là Cố Thường Y. Đây là cao quý cỡ nào, tôn vinh cỡ nào. Nguyên Thư là phò mã gia hồ phù của vị trưởng công chúa tương lai. Nếu nàng bị bắt về, chờ đợi Cố Thường Y tới cứu, chắc chắn trở thành nhục nhã lớn của Đại Yến. Ngẫm lại, năm đó trưởng công chúa bắt vương tử Hung Nô làm tù binh có thể đổi được không ít thứ tốt, làm cho người Hung Nô nghĩ đến liền nhục nhã bao nhiêu năm. Nguyên Thương dẫn theo hơn 20 người đứng trước cửa, đối mặt mấy trăm quan binh không hề khiếp sắc, nói, ngươi là muốn bắt giam ta? Cố Nguyệt Mẫn phù sướng phụ tùy, cũng nói, chúng ta đến tham gia đại hội võ lâm, nhưng lại bị bắt giữ. Nghe đồn Lữ Chính Hải lòng dạ rộng rãi như biển lớn, nay xem ra lòng hắn càng ngày càng nhỏ. Thúi lắm, ta thì liên quan gì đến bệ hạ? Quan viên Đại Lữ xuất thân đều là vũ phu trên biển, chưa nói hết ba câu, Mao Ngũ Cư liền lộ ra bản tính thô lỗ mắng. Dạ sao có thể là người bốn giá hẹp hòi? Các người nói tới tham gia đại hội võ lâm là giết thống lĩnh cùng binh lính của Hồ Châu. Hiện nay gia bắt giữ các người lại không đúng chỗ nào. Người trong võ lâm dĩ mệnh tương bác, sinh tử do số trời. Ba huynh đệ Trần Gia mang theo hơn 10 vị võ lâm hào kiệt, cùng bốn người chúng ta luận bàn, bức hạnh bỏ mình. Ta cũng cảm giác vô cùng tiếc thương. Ngụ ý, hơn 12 người các ngươi xa luân chiến ngược lại bị bốn người chúng ta đánh bại, thật quá yếu. Người trong võ lâm đều nói dĩ mệnh tương tác, các an thiên mệnh, vậy mà còn đương nhiên dẫn thuộc hạ đến trả thù, có phải có chút vô sĩ hay không? Lời này nói ra đừng nói đám người Mao Ngũ Cương thiếu chút nữa giận sôi máu, ngay cả Cố Nguyệt Mẫn cũng thần sắc quá dị nhìn nàng. Nếu đại tỷ Hắc Sắc Chỉ Vân nhìn thấy nhất định sẽ vỗ tay khen ngợi Nguyên Thương. Có tiến bộ, tiếp tục phát huy vinh quang truyền thống của ta, Hắc Sắc Chỉ Vân. Mao Ngũ Cương tức giận đến gào to. Tỷ tử cái rắm, hôm nay ai cũng không cho đi. Nói như vậy, ngươi thực sự không nói đến quy củ giang hồ. Dạ dạ không quản quy củ giang hồ, ngươi có thể làm gì? Nguyên Thương nhìn nhóm binh sĩ đang đàn sát khí, trấn định tự nhiên xuống ngựa, xuất ra một cây cung một mũi tên không nói một lời, hướng về phía bầu trời bắn đi. Trường tên sau đuôi có gắn một thiết tiêu phát ra tiếng kêu vang dội. Toàn bộ Hồ Châu ngàn dặm bên ngoài đều có thể nghe thấy. Mà Ngũ Cường sắc mặt rốt cuộc thay đổi, lẩm bẩm nói. Tên tiên cơ. Lúc này còn chưa có đạn pháo hoa làm tín hiệu. Vì thế Thiên Cơ Môn liền dùng cái còi này thay thế. Trường tên phát ra tiếng kêu kéo dài vài lần hơi thở. Liền thấy những địa phương gần Hồ Châu sau nghe thấy âm thanh xuyên vân tiễn. Chung quanh bắt đầu xuất hiện một số nhân sĩ võ lâm không rõ, hướng về phía bên này chạy đến. Hoàng viên ngoại đang ở trong đình uống rượu, vụt đứng lên, nhìn về phía cửa đông quát. Người đâu? Triệu tập toàn bộ tôi tới hộ vệ, lập tức theo ta đi về phía thành đông. Quản gia hắn vội vàng chạy vào, kỳ quái nói, lão gia, xảy ra chuyện gì? Hoàng viên ngoại một bên hướng ra ngoài vừa đi vừa nói, là xuyên vương tiễn của Thiên Cơ Môn. Lệnh triệu tập của Thiên Cơ Môn. Có phải hay không vị thiếu hiệp võ lâm năm đó cứu lão gia một mạng, trưởng môn Thiên Cơ Môn? Không sai, hoàng mổ ta có ngày hôm nay, đều do năm đó Cố thiếu hiệp đã cứu ta một mạng, lúc này kêu gọi, sao có thể không đi? Ngươi đi chuẩn bị một chút tài vật đi, ta đi nhìn xem xảy ra chuyện gì. Ở một miếu thờ bỏ hoang của Hồ Châu. À, xuyên vân tiễn. Một tăng nhân chân trần nhìn về phía đông môn. Mùa đông còn chưa qua đi, hắn một thân đơn bạc áo gai chân trần, nhưng không cảm thấy lạnh, hiển nhiên nội công không thấp. Các huynh đệ, lệnh tiễn triệu tập của trưởng môn, chúng ta lập tức đi thành đông. Trong miếu 10 hòa thượng y phục vải thô buông kinh văn gõ mỏ, chân trần đi theo hòa thượng đến đông môn. Một học viện ở Hồ Châu. À, xuyên vân tiễn. Một tiên sinh dạy học tay cầm quyển sách gật gù đắc ý, bỗng nhiên chậm rãi mở mắt. Hai mắt trong suốt nhìn về phía thành đông buông sách vở đột nhiên đứng lên. Sơn trưởng. Lão sư cùng đệ tử bên cạnh thấy sơn trưởng đại nhân thất thố, vẻ mặt kinh ngạc. Vị sơn trưởng này khoảng 40-50 tuổi, chòm râu bạc phơ, thân hình thon dài tràn ngập khí chất nho nhã. Ta đi ra ngoài một lát, văn sương văn viễn, các ngươi đi theo ta, những người khác tiếp tục học đi. Vâng. Sơn trưởng sao vậy? Sơn trưởng bỗng nhiên kỳ quái quá, có phải do âm thanh vừa rồi không? Chẳng lẽ suy vân tiễn của Thiên Cơ Môn trong truyền thuyết? Nhắc đến xuyên vân tiễn, mọi người bỗng nhiên trầm mặc chốc lát, sau đó có người nói, Khổng Tử viết, tử bất ngữ, quái lực loạn thần. Đồ nhóc con không hiểu biết, Thiên Cơ Môn là môn phái võ lâm, không phải cái gì thần đâu. Sơn trưởng của chúng ta chẳng lẽ cũng là người trong võ lâm? Nhà có phải là nho y tú sĩ trong lời đồn? Một thanh lâu ở Hồ Châu. À, xuyên vân tiễn, là xuyên vân tiễn. Vô số võ lâm hoàng khố từ thanh lâu đi ra, nhiều người quần áo không chỉnh tề, vừa đi vừa sửa sang lại, không thèm để ý. Ôi, không phải là Đăng Châu sông đầu xà sao? À, đây là thiết phán quan của Tương Dương, người cũng nghe thấy Thiên Cơ Môn triệu tập mà đến. Ôi, không sai, Thiên Cơ Môn chính là thống võ lâm, nếu đã triệu tập đương nhiên phải nghe lệnh. Cố môn chủ Thiên Cơ môn đã bán Duy Vân Tiễn, sao ta có thể thiếu Thiên Lang Tinh ta? Thiên Lang Tinh, ngươi không phải là quan viên đại lữ hả? Năm đó lão tử đã theo, đi bắt giết hùng nô, Thiên Lang Tinh đường hoàng chính trực. Chỉ cần không phải triều đình tranh đấu, binh mã giao tranh, lão tử sao không thể nghe theo Xuyên Vân Tiễn hiệu lệnh? Quan viên đại lữ không hổ danh quan viên, không giống quan viên nhất thiên hạ. Một khách điếm trong Hồ Châu. Đại sư huynh, mau ra đây. Trụ ở nơi này, tam sư huynh Đoạn Đao Môn vội vàng vọt vào cửa phòng đại sư huynh. Lỗ Thiên Bằng đang ở trong phòng luyện võ, người đầy mồ hôi, không hờn không giận nói. Chuyện gì, lão tam, ta nói rồi khi luyện công không được quấy rầy ta. Ai nha, đại sư huynh, ngươi không nghe thấy sao? Vừa rồi ở thành đông vang lên tiếng Xuyên Vân Tiễn. Cái gì? Ngươi nghe rõ chứ? Nghe rõ, mọi người đều nghe thấy được mà. Bên ngoài có thiệt nhiều võ lâm nhân sĩ, tiểu thương, thậm chí quan viên, hòa thượng, khất cái, thư sinh, đều đang chạy về phía thành đông. Còn thất thần cái gì? Triệu tập mọi người đi thành đông. Ôi chao! Trên đường ở Hồ Châu, có vô số thầy tướng số bày hàng lạc vặt. Bày sạp quay bói, một tên đạo nhân trẻ tuổi lôi kéo tay một vị phu nhân mỹ mạo, nhìn trái nhìn phải, nói: Phu nhân, ấn đường của ngươi chuyển đen rồi. Ấn đường không phải ở trên trán sao? Đăng đồ tử thần côn. Ôi chao, đừng đi phu nhân. Thầy tướng số bên cạnh khinh bỉ nhìn hắn, tránh sang một bên tỏ vẻ cùng hắn không quen biết. Một vị đạo sĩ nhìn không được nói: Theo chữ môn, chờ thêm vài ngày đến đại hội võ lâm ở Gia Hưng, ngươi không được như vậy nữa. Nếu không sư phụ mà biết. Ai, nhân sinh thật sự cô đơn lạnh lẽo như tuyết à. Đúng lúc này, ở phía đông vang lên tiếng quài phá nát bầu trời. Đạo nhân trẻ tuổi cà lơ phất phơ bỗng nhiên thay đổi biểu tình cợt nhã, nghiêm túc nhìn về phía đông. Chúng đạo sĩ cũng nhìn theo. Xuyên Vân Tiễn của Thiên Cơ Môn. Đạo nhân trẻ tuổi lập tức nhảy dựng lên, hưng phấn xoa tay. Hiệu lệnh của Thiên Cơ Môn, còn chờ cái quái gì, chúng ta đi. Năm đó chúng đạo sĩ Lục Hắc Quang chọc phải một đệ tử bại hoại của Hoàng Tuyền Cốc. Nhờ Thiên Cơ Môn chủ trì công đạo mới không bị diệt môn. Sau đó cố môn chủ không vì Lục Hắc Quang cải đổi kiếm pháp. Nay hiệu lệnh Xuyên Vân Tiễn của Thiên Cơ Môn nào có thể không đi. Chúng đạo sĩ sớm nhìn thấu bộ dạng thật của hắn. Kỳ thật thiếu trưởng môn chỉ muốn kiến trúc chuyện thị phi thôi hả? Đạo nhân tuổi trẻ vẻ mặt bi phẫn. Trừ lần đó, Thiên Cơ Môn cũng không cùng người võ lâm có liên hệ. Thậm chí những người bình thường chỉ biết Thiên Cơ Môn là công thần từng đánh đuổi hung nô, đều ôm lòng muốn chiêm ngưỡng cao nhân trong truyền thuyết, mang theo tâm tình kích động tiến về phía thành đông. Ngắn ngủn không đến thời gian một chén trà, toàn bộ Hồ Châu bỗng nhiên sôi trào, ngay cả nhóm binh sĩ đông môn cũng không dám tiến lên khe khẽ nói nhỏ. Quốc gia võ lâm là như vậy, binh lính phần lớn là người võ lâm, cho dù chỉ biết mấy chiêu khoa chân múa tay, nhưng lại được nghe rất nhiều truyền thuyết võ lâm. Một tên Xuyên Vân Tiễn, trăm ngàn anh hào lại gặp nhau. Trên đời này chỉ có Thiên Cơ Môn mới có năng lực vậy. Trong cảm nhận mọi người, Thiên Cơ Môn chính là thần bí cao cao tại thượng, đại biểu cho hóa thân của chính nghĩa. Mao Ngũ Cương khi nói chuyện nhìn không được run. Người sao có lệnh tiễn của cố môn chủ? Tại hạ Tô Kỳ, đại đệ tử của Thiên Cơ Môn, chư vị có lễ. Thiên Cơ Môn cho tới bây giờ chỉ có một đồ đệ. Đại đệ tử cái gì? Là trưởng môn tương lai. Mao Ngũ Cương thiếu chút nữa ngất xỉu, tức giận nói. Nếu là thiếu trưởng môn của Thiên Cơ Môn sao không nói sớm? Ngươi đường đường là phò mã gia đại yến cao cao tại thượng. Những quan binh chúng ta như thế nào dám tranh cao thấp? Nếu sớm biết, mụ nội nó, nếu sớm biết hắn bắn chết mình luôn cho xong việc đi, sẽ không kéo dài đến tình trạng thế này. Phải biết rằng đó là thiếu trưởng môn của Thiên Cơ Môn mà. Giết hắn, ta kiếp này liền lưu danh sử sách. Càng nhiều người hướng về phía đông môn, thấy lệnh bài trong tay Nguyên Thương đều ôm quyền chào. Hoàng Thừa Nghiệp, gặp qua Tô Thiếu Hiệp. Đây là Hoàng Viên Ngoại. Đệ tử ngoại môn Thiên Cơ Môn, lần đầu ra mắt thiếu trưởng môn. Đây là đám tăng nhân mặc áo gai đi chân trần. Đệ tử ngoại môn Thiên Cơ Môn, Phong Ý Hàn, gặp qua thiếu trưởng môn. Vị này là nho y tú sĩ mười mấy năm trước thoái ẩn giang hồ. Định Châu, Đoạn Đao Môn, đặc biệt đến tương trợ thiếu chữ môn. Sông Đầu Xà, Thiệt Phạn Quàng, Thiên Lang Tinh, Cửa Mệnh Tiền, Lục Hắc Quang. Nhìn Đông Môn càng lúc càng nhiều người, không chỉ có Mao Ngũ Cương. Tất cả mọi người ở đây đều một lần nữa trực quan cảm nhận được uy nghiêm của Thiên Cơ Môn, bao gồm Nguyên Thương. Quả nhiên cho dù Cố Thường Y 10 năm không xuất đầu, Thiên Cơ Môn vẫn chân chính là người hiệu lệnh võ lâm. Cái gọi là đại hội võ lâm thoạt nhìn càng giống như một yến hội võ lâm mà thôi. Nguyên Thương cùng mọi người chào hỏi ở dưới ánh nhìn chăm chú của trăm ngàn võ lâm nhân sĩ cùng dân chúng. Thoải mái giơ roi phóng ngựa ra khỏi Đông Môn. Không ai dám ngăn cản. Những người võ lâm còn lại đều trở về thu thập đồ đạc, theo Nguyên Thương đi đến Gia Hân. Tất cả mọi người không biết ở Gia Hân, đại hội võ lâm còn chưa mở màn đã xuất hiện một hồi oanh oanh liệt liệt. Một chuyện lớn không thể tưởng tượng được. Chương 90, Mạch Nước Ngầm Nhất. Tay vịn của ghế bằng gỗ tử đàn bị vỗ một cái vỡ nát. Có thể thấy được chủ nhân nó tức giận thế nào. Mấy người thị nữ bên cạnh thận trọng đứng một bên không dám tiến đến gần. Rất sợ bị bệ hạ này dưới cơn nóng giận cũng đem mình chụp nát. Nói như vậy tiểu nhà đầu Cố gia của phò mã của nàng nghênh ngang đến Gia Hưng. Bệ hạ chứ nóng giận. Người nói chuyện chòm râu hoa râm mặt nhỏ sam. Phong phạm văn nhân, hắn cho vẫy lui hạ nhân xung quanh. Đợi đến khi chỉ còn lại hắn cùng Lữ Chứng Hải, mới không nhanh không chậm nói. Bọn họ luôn miệng nói, chiếu theo quy củ giang hồ mà làm. Chúng ta cũng dựa theo quy củ giang hồ thu thập bọn chúng, khiến người trong thiên hạ ngậm miệng không thể nói. Sao? Lữ Chứng Hải nhìn quân sư của mình, tể tướng Phu Quốc Chương của Đại Lữ, nói. Vô đại ca mới từ Hàng Châu đến đây, không phải vì thương nghị chuyện này chứ. Xưng hô thần tử của mình là đại ca. Hoàng đế như vậy cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Phu Quốc Chương ở Hoàng Cung Hàng Châu thiết kế bắt giữ Cố Thường Y, bị vị kia của Thiên Ngọc Lâu làm hỏng chuyện tốt cũng không thấy hắn có chút nóng vội, giống như người vạch kế hoạch thất bại không phải là hắn. Bệ hạ, vị thần đến mặc dù không phải vì Minh Huy công chúa, phò mã, nhưng cũng cùng bọn họ có liên quan. Ta đến để giúp bệ hạ giải nan đề. Lữ Chứng Hải ha ha cười nói. Chỉ là vài hậu bối chơi đùa, ta có thể có khó khăn gì? Tình hình chiến đấu ở Hoàng Hà đang trong thế giằng co. Nếu không duyên cớ chịu thua nhất định khiến Cố Kiến Khôn quay thường. Nếu cứ tiếp tục chẳng những kết cục không tốt, còn phí tiền của bệ hạ từng dương oai ở ngoại quốc. Lần này giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, cũng cần phải thật vẻ vàng chứ. Mặc kệ Lữ Chứng Hải ánh mắt thay đổi, Phu Quốc Chương thấp giọng nói. Bệ hạ, ta vừa tra được tin tức. Hắn đệ thấp thanh âm, chỉ có thể nghe thấy vài từ. Bảo tàng, liên thủ, giết, trở tay không kịp. Có thật không? Thần có 8 phần nắm chắc, cho dù không thành cũng không chịu thiệt gì. Lữ Chứng Hải đã qua 50, tóc hoa râm nhưng mạnh mẽ hữu lực từ rễ gốc. Giống như hùng sư, toàn thân cao thấp tràn đầy sức lực bộc phá. Hắn lẳng lặng suy tư. Ánh mắt càng lúc càng sắc bén, dần dần trở nên kiên định, bỗng nhiên nói. Một khi đã như vậy, còn cần suy tính gì nữa? Ta tung hoành đại hải đối mặt sóng gió bất trắc, nào có sợ hãi qua? Đấu đá triều đình không thích hợp với ta. Đến khi thành công lui thân lại đi song sáo giang hồ, nhìn một chút năng lực Cố Thường Y có tiến bộ hay không? Hai người đang nghị sự, người bên ngoài vội vàng bẩm báo. Bệ hạ, không tốt rồi. Lữ Trứng Hải nhíu mày. Có chuyện gì mà hoảng hốt rối loạn? Trời còn chưa sập. Bệ hạ, Đông Lâm Vương cùng vị phò mã gia đại yến đánh nhau. Lữ Trứng Hải sửng sốt. Đánh nhau là phò mã của Minh Huy công chúa? Vâng. Lữ Trứng Hải nhìn phía Vua Quốc Chương, nhưng Vua Quốc Chương nửa khép ánh mắt đứng bên cạnh không nói, hơi phân nửa giống như không tồn tại. Một bộ dạng chuyện này ta không biết cũng không do ta quản. Lữ Chứng Hải vỗ trán, đối với ngoại chức của hắn thật bất đắc dĩ. Nhưng Lữ Chứng Hải không có con, thê tử mất sớm. Mùi mùi thê tử có nhi tử từ nhỏ được nuôi dưỡng bên mình, tình như phụ tử. Nếu ghế hoàng đế này ngồi vững, Đông Lâm Vương 10 phần là thái tử của Đại Lữ. Chỉ là hắn 3 năm trước đây nhìn thấy Minh Huy công chúa liền nhớ mãi không quên. Vị này giống cha nuôi của hắn đối với triều chính mơ hồ, nhưng thực ra có vài phần giống hiệp khách võ lâm, cùng Giang Vương Cố Duệ cũng được xưng là Đông Hải Tiểu Bá Vương. Nghe một chút danh hiệu cũng biết là loại người gì. trong thành Gia Hưng so với Hàng Châu còn muốn náo nhiệt phồn hoa hơn vài phần. Chỉ vì nơi này sắp bắt đầu đại hội võ lâm, đại lữ là thánh địa võ lâm, liên nay những sĩ võ lâm tới Gia Hưng không dưới mấy ngàn người. Chờ Lữ Chứng Hải đến Yên Vũ Lâu, thiếu chút nữa tức giận rơi xuống hồ. Chỉ thấy Yên Vũ Lâu của Gia Hưng mấy tầng lâu đều chứa đầy võ lâm nhân sĩ. Mà bên ngoài có dựng một cây cờ gỗ treo lá cờ lớn hình hải long. Trên đỉnh có một thanh niên diện mạo tuấn lãng, đứng dáng kim kê độc lập, tay cầm vò rượu há mồm đổ vào. Những người phía dưới không ngừng ủng hộ. Vương gia, tửu lượng cao! Vương gia không hổ là Đông Hải tiểu bá vương, tửu lượng thật tốt! Lan can lầu ba đứng một đám người mặc y phục thị vệ vương phủ, chờ Lữ Thiên Tứ uống xong một vò, liền lấy một vò đem tới. Những thị vệ này thân thủ không tệ, Lữ Thiên Tứ công phu cũng tốt, nhẹ nhàng bắt lấy một vò rượu từ không trung, ngón trỏ cùng ngón giữa cạnh vò nhanh chóng cạy mở, ném đi lớp giấy dầu che vò rượu, sau đó ngửa đầu rót rượu. Công phu thật giỏi, một chiêu long trảo thủ tuyệt vời! Lữ Chính Hải tức giận vỗ cây cột một cái, chỗ bị hắn vỗ phụt một tiếng hóa thành bột phấn. Tiểu súc sinh! À! Lữ Thiên Tứ nghe thấy tiếng trống giận quen thuộc, quay đầu nhìn lại, ánh mắt say lờ đờ mông lung có chút hoảng sợ. À, có hai lão cha hả? Cha, sao ngươi tới đây? Còn không mau cút xuống cho ta! Ba chữ mau cút xuống giống như sét đánh vang dội toàn bộ mọi người trong Yên Vũ Lâu, đều cảm thấy bên tai không ngừng nổ vang. Đây là sư tử hống của Thiếu Lâm chăng? Lữ Thiên Tứ ném vò rượu tùy tiện để vò rượu rơi xuống hồ, cất bước đến chỗ Lữ Chứng Hải, tự hồ đã quên chính mình đang ở nơi nào, bước đi lắc lư như trên đất bằng. Lữ Chứng Hải hoảng sợ đang muốn đi đón hắn, đã thấy hắn tiến về trước nửa bước, rồi xoay người lộn ngược ra sau vững vàng rơi xuống cạnh cọc gỗ. Bên cạnh có người nhìn thấy vị hoàng đế Lữ Chứng Hải này khẩn trương đến mức tiến lên nửa bước, điều cười trộm không thôi khiến Lữ Chứng Hải xanh mét mặt. Nhưng nơi này đều là võ lâm hào kiệt, đào kiếm đều dính máu, lại đông người thế mạnh, lá gan có lớn cũng không muốn phật lòng. Lữ Thiên Tứ lúc này mới phi thân dừng ở một góc lầu ba cạnh hồ, ở một cái ngồi xuống đối với thiếu niên mặc thanh bào nói, thế nào, bản vương công phu vẫn còn tốt lắm chứ? Nguyên thư mặc thanh bào thản nhiên liếc hắn một cái, nhẹ nhàng nói bốn chữ, thủ hạ bại tướng. Lữ Thiên Tứ lơ đễnh nói, luận võ thua liền thua, ta chịu thua, đã leo trên cột biểu diễn, nhưng làm phò mã cũng không phải làm cao thủ đệ nhất thiên hạ, không thể chỉ lấy võ công luận thắng thua được. Người nếu muốn kết hôn với đệ nhất mỹ nữ võ lâm chúng ta, thì văn võ phải toàn tài kìa. Cố Nguyệt Mẫn mặt tràn đầy mỉm cười giúp Nguyên Thương châm rượu. Nguyên Thương nhìn hắn một cái nói, ta rất là không thích ngươi. Lữ Thiên Tứ cười ha ha, thật trùng hợp, ta cũng... rất không thích người nha. Lữ Chứng Hải hai ba bước đi tới quát khẽ nói, không ra thể thống gì. Lữ Thiên Tứ ngồi ở lan can dựa vào cây cột khép hờ ánh mắt không quan tâm hắn. Lữ Chứng Hải ôm quyền hướng Cố Nguyệt Mẫn cùng Nguyên Thương hào sảng cười nói, cô gia chất nữ đã lâu không gặp, đây là diệt lỗ phò mã của ngươi. Lữ sư thúc quá khen, tiểu hài tử đùa giỡn thôi, là do Mộ Dung tướng quân cùng chúng tướng sĩ xả thân quên mình. Hai người chậm rãi nói, ngôn ngữ cẩn thận, giống như thân quen cảm tình vô cùng tốt. Chuyện hoàng cung đạo bạo, Hồ Châu vây thành cũng coi như chưa từng phát sinh.